Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 05, không muốn chạy trốn lánh. Như thế nào cảm ngộ âm dương tương sinh, lôi điện tự thành huyền bí. Kỳ thật cũng chính là như thế nào để lôi điện tại thể nội làm được sinh sôi không ngừng. Không cần thả mấy lần thiểm điện, năng lượng liền nghỉ cơm. Muốn một lần nữa đi điện một chút, bổ sung hạ dòng điện. Mới có thể tiếp tục xử xuất thiểm điện bôn lôi quyền. Tựa như long gia chấn vậy chỉ có thể phóng thích điện âm hung anh. Nó năng lực chính là tồn trữ điện lực. Lại đem điện lực thả ra ngoài. Công kích đối phương. Tân cương thi tiên sinh bên trong có dạng này tình tiết. Điện lực không đủ thời điểm. Cái này hung anh từ dây điện bên trong hấp thụ điện lực. Khiến cho điện áp bất ổn. Đèn điện lúc sáng lúc tối. Hoàng Thịnh có rất dài một nhất thời chính là vây ở giai đoạn này. Tái diễn huy quyền phóng điện. Không có điện hút điện quá trình. Thẳng đến có một ngày. Hắn tại một lần nào đó tĩnh tọa thời điểm. Đột nhiên nhớ tới trước kia vật lý trên sách viết nhân thể tĩnh điện cùng ma sát sinh điện vật. Lý phát hiện. Sau đó linh cơ khẽ động. Thể nội lôi điện hỗn hợp có bộ phận linh lực lấy một loại nào đó hỗn hợp tướng xoa trạng thái vận. Hành. Kết quả phát hiện thể nội vậy mà sinh ra bộ phận hơi dòng điện. Lôi điện tự thành. Tại lĩnh ngộ loại này lôi điện tự thành huyền bí về sau. Hoàng Thịnh tại thiểm điện bôn lôi quyền trên việc tu luyện một ngày ngàn giảm. Rốt cục tại một ngày nào đó. Đánh qua một bộ dẫn đường quyền thuật về sau. Hoàng Thịnh toàn thân chấn động. Thức hải bên trong xuất hiện một đạo mới pháp tản chân văn. Thiểm điện bôn lôi quyền pháp tản chân văn. Sấm sét vang dội, tiêu hao linh lực 800 điểm, phóng xuất ra một đạo thiểm điện công kích đối phương, uy lực to lớn, phạm vi công kích 20 mét, nắm giữ thiểm điện bôn lôi quyền cơ sở chiêu thức sấm sét vang dội về sau. Học tập lên cái khác chiêu thức đến cũng liền không khó. Mấy năm qua này, Hoàng Thịnh cũng đem thiểm điện bôn lôi quyền tiến giai chiêu thức từng cái nắm giữ. Thiên lôi đánh xuống. Hao phí linh lực 1.500 điểm, lấy sấm sét vang dội làm cơ sở, ngưng luyện ra một viên điện cầu huyền không vỡ ra, hóa thành một đạo tráng kiện lôi điện hướng phía dưới bổ. Uy lực kinh người, ngũ lôi oanh đỉnh, tiêu hao linh lực 7.000 điểm, thiên lôi đánh xuống tiến giai chiêu thức, triệu ra 5 đạo tráng kiện lôi điện, thiên lôi cuồn cuộn, ban đầu tiêu hao linh lực 2.000 điểm. Quần thể công kích pháp thuật, triệu hồi ra một mảnh lôi mây tích, đối trong phạm vi nhất định phóng thích không khác biệt phổ thông thiểm điện công kích. Linh lực không dứt, thiểm điện không dứt, mỗi giây tiêu hao linh lực 500 điểm. Đây đều là thuộc về tại thiểm điện bôn lôi quyền sấm chớp rền vang cơ sở bên trên khai phát ra. Chiêu số, thuộc về trên kỹ xảo ứng dụng bên trên. Trên bản chất cùng sấm sét vang dội đều không khác mấy. Cho nên không cách nào hình thành mới pháp tản chân văn. Đối mặt hai vị Mao Sơn đạo sĩ chấn kinh. Hoàng Thịnh hiển lộ ở bên ngoài nửa bên mặt lỗ một điểm biểu lộ đều không có. Tay phải nhảy lên điện quang. Một bước, muốn đi đến trước mặt bọn hắn. Rất rõ ràng, Hoàng Thịnh muốn đem bọn hắn giết chết. Mà hai cái Mao Sơn đạo sĩ cũng nhìn ra. Hai cái Mao Sơn đạo sĩ trên mặt đều hiện lên vẻ sợ hãi. Nhưng rất nhanh, trong đó một vị, cũng chính là vừa rồi giận mắng Hoàng Thịnh vị kia Mao Sơn đạo sĩ. Trong mắt lại hiện lên vẻ kiên nghị cùng kiên quyết, nhắm mắt lại, không rên một tiếng, mà đổi thành một vị Mao Sơn đạo sĩ. Trên mặt sợ hãi cùng bối rối chi sắc càng ngày càng đậm. Cái trán toát mồ hôi lạnh, hảo chết không chết, Hoàng Thịnh cái thứ nhất đứng ở trước mặt, không nói hai lời. Lóe điện quang tay liền muốn đóng đến hắn trên đỉnh đầu. Vị này sợ chết Mao Sơn đạo sĩ rốt cục nhịn không được. Nhắm mắt lại, quát to lên. Trên người chúng ta có Mao Sơn ấn ký. Người một giết chúng ta. Tổ sư nhóm liền sẽ biết. Nghe nói như thế, thiên quân một khắc. Hoàng Thịnh tay tại Mao Sơn đạo sĩ trên đỉnh đầu dừng lại. Trong tay điện quang cũng tán đi. Người nói cái gì? Hoàng Thịnh ngữ khí lãnh đạm, sư đệ, người sao có thể làm như vậy? Hy sinh chúng ta, tổ sư nhóm liền có thể biết được cái này nghịch đồ hạ lạc. Chấm ngoặc kép, bên cạnh cái kia có cốt khí Mao Sơn đạo sĩ. Mở to mắt, một mặt thương tiếc đối sợ chết Mao Sơn đạo sĩ quở trách. Sợ chết Mao Sơn đạo sĩ mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Hoàng Thịnh đối với cái này phản ứng cũng rất đơn giản. Đem tay phải di động đến có cốt khí Mao Sơn đạo sĩ trước ngực. Cơ bắp kéo căng, một đạo chặt chẽ ánh vàng rực rỡ màng ánh sáng. Dán làn da xuất hiện, tay phải năm ngón tay khép lại. Có chút dùng sức, đối có cốt khí đạo sĩ ngực quét qua. Phốc, có cốt khí đạo sĩ dây thừng bị kéo đứt. Người bị quét đến một bên nơi hẻo lánh bên trong. Miệng phun lấy máu tươi. Thống khổ nhìn xem Hoàng Thịnh. Người có thể nói tiếp. Hoàng Thịnh lãnh đạm mà nhìn xem sợ chết Mao Sơn đạo sĩ. Mỗi chữ mỗi câu nói. Sợ chết Mao Sơn đạo sĩ nhìn xem trên đất đồng môn sư huynh đệ. Trong lòng giật mình. Liền ngữ tốc cực nhanh toàn bộ phun ra. Chúng ta phụng sư môn tổ sư mệnh lệnh ra truy tìm tung tích của ngươi. Xuất phát trước, tổ sư tại trên người chúng ta làm ấn ký. Nếu như chúng ta chết rồi, ấn ký liền sẽ đem chúng ta lâm thời trước tình huống truyền về Mao Sơn. Dạng này lời nói, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh trầm mặc một hồi, mới dùng một loại không mang tình cảm thanh âm lạnh lùng nói. Đã nhiều năm như vậy, Mao Sơn thủy chung vẫn là không chịu bỏ qua ta. Sợ chết đạo sĩ không dám chen vào nói. Hoàng Thịnh lại lẳng lặng đứng một hồi, mới yên lặng xoay người. Trên mặt đất cái kia có cốt khí đạo sĩ đột nhiên vừa cười vừa nói. Coi như ngươi không giết chúng ta. Chúng ta mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn báo cáo tin tức về Mao Sơn. Nếu như một đoạn thời gian không có báo cáo, tổ sư nhóm cũng sẽ thi triển ấn ký đến định vị chúng ta vị trí. Hoàng Thịnh, ngươi là trốn không thoát. Đừng bảo là, sợ chết Mao Sơn đạo sĩ thốt ra. Ha ha ha ha ha. Trên đất có cốt khí Mao Sơn đạo sĩ cuồng tiếu. Hoàng Thịnh thì một lần nữa xoay người đối mặt với sợ chết Mao Sơn đạo sĩ. Ồn ào. Hoàng Thịnh đột nhiên nói khẽ. Ma tính vẫn như cũ còn tại trên người hắn. 5 năm qua ẩn núp cùng không biết ngày đêm một người khắc khổ tu luyện. Đè nén Hoàng Thịnh tính tình. Để hắn trở nên lãnh đạm rất nhiều. Nếu như không phải kim cô còn mang trên đầu hắn. Thỉnh thoảng làm dịu hắn sao động. Khả năng hắn sẽ lại lần nữa trở nên táo bạo dễ giận. Mà không phải giống bây giờ. Chỉ là trở nên lãnh đạm mà thôi. Cũng không thấy hắn làm cái gì động tác. Gian phòng bên trong không hiểu một cỗ âm phong xuất hiện. Cuốn lên cuồng tiếu Mao Sơn đạo sĩ. Đem hắn vung ra trên cây cột. Phanh, một tiếng. Mao Sơn đạo sĩ từ trên cây cột ngã sấp xuống trên mặt đất. Kêu lên một tiếng đau đớn. Hôn mê bất tỉnh. Âm phong thành hình. Hóa thành một cái diễm lệ áo trắng nữ quỷ. Cung kính đứng tại Hoàng Thịnh đằng sau. Còn có bao nhiêu? Hoàng Thịnh dùng lộ ra ngoài một con mắt nhìn xem sợ chết Mao Sơn đạo sĩ. Lời ít mà ý nhiều hỏi. 7 ngày, cái này Mao Sơn đạo sĩ biết Hoàng Thịnh muốn hỏi điều gì. Dung động ung dung nói. Ân, giết chết bọn hắn liền lập tức bị phát hiện. Không giết bọn hắn, liền còn có 7 ngày thời gian giảm sóc sao. Hoàng Thịnh không nói gì. Đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Nữ quỷ cũng an tĩnh đứng tại chỗ. Phảng phất pho tượng, gian phòng bên trong chỉ nghe được gần ngay trước mắt Mao Sơn đạo sĩ có chút tiếng hơi thở. Lại qua một khắc, Hoàng Thịnh mới đột nhiên thấp giọng nói. Rốt cục, nên tới, vẫn là phải tới, trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Ta cũng mệt mỏi, không muốn chạy trốn, không muốn con của ta lão bà đều giống như ta. Là thời điểm nên đối mặt nó. Chỉ có đúc thành kim đan. Ta có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình. Nữ quỷ tại sau lưng nghe Hoàng Thịnh thấp giọng thì thầm. Sắc mặt hơi động một chút. Nhưng cuối cùng vẫn là không phát một tiếng. Hoàng Thịnh lại tại nguyên địa đứng một hồi. Bước chân đi hướng cổng. Vừa đi, hắn bên cạnh nhẹ nói. Đồng Tiểu Ngọc, xem trọng bọn hắn. Đừng để bọn hắn chết rồi. Vâng, chủ nhân. Nữ quỷ Đồng Tiểu Ngọc khẽ khom người. Khu vật bản lĩnh xuất ra, té xỉu đạo sĩ từ dưới đất trôi nổi, trôi giạt đến ban đầu cây cột vị trí. dây thừng cũng tự động kéo duỗi, bay tới, đem đạo sĩ này một lần nữa buộc chặt. Lúc này, Hoàng Thịnh đã đi ra cửa phòng. Đồng Tiểu Ngọc chỉ mơ hồ nghe được ngoài cửa truyền đến một câu. Có một số việc, đến khó lường không đối mặt thời điểm. Không biết Hoàng Thịnh là đối chính mình nói, vẫn là đối Đồng Tiểu Ngọc nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.